cả đời này không rời xa anh. Chương 67, cướp bạn trai của bạn thân. Góc truyện audio.com. Mặc dù Diệp Phồn Tinh hiện tại đã đối với Cố Vũ Trạch không ưa, nhưng nhìn thấy hai người kia ở chung một chỗ, trong lòng vẫn sẽ có chút ít không thoải mái. Cô tình nguyện thấy Cố Vũ Trạch tìm con heo làm bạn gái, cũng không muốn nhìn thấy hắn cùng với Triệu Gia Kỳ ở chung một chỗ. Con gái à, con đủ ác đấy. Đột nhiên có người xì một tiếng. Có cái gì mà hâm mộ? Các cậu nếu là có mặt dày cướp bạn trai của bạn thân mình, cũng có thể đem hot boy ôm về nhà. Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn tới, phát hiện là mới vừa cùng với cô chào hỏi Trương Tâm Giao. Các nữ sinh đều nhìn về Trương Tâm Giao. Cái gì cướp bạn trai của bạn thân? Trương Tâm Giao cười một tiếng, trong mắt đều là đối với Triệu Gia Kỳ khinh thường. Các cậu sẽ không quên chứ? Lúc ở trường học, Diệp Phồn Tinh mới là bạn gái của Cố Vũ Trạch. Diệp Phồn Tinh hơi sững sờ, không nghĩ tới, tại Triệu Gia Kỳ nói xấu cô như vậy, sau đó lại sẽ có người giúp cô nói chuyện, mà không phải là tất cả đều ngốc nghếch đứng ở Triệu Gia Kỳ bên kia. Các bạn học ánh mắt đều rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh. Cùng Triệu Gia Kỳ quan hệ rất tốt Giang Đình Đình nói. Nhưng là Diệp Phồn Tinh không phải là cùng Cố Vũ Trạch chia tay sao? Diệp Phồn Tinh đều đã kết hôn rồi. Triệu Gia Kỳ vẫn không thể cùng với Cố Vũ Trạch ở chung một chỗ à? Trương Tâm Giao liếc cô ta một cái. Tìm bạn trai, sẽ đi tìm bạn trai cũ của bản thân. Trương Tâm Giao những lời này để cho Giang Vũ Phỉ cứng đờ. Quả thực, không có ai sẽ đi tìm bạn trai cũ của bản thân làm bạn trai. Trừ phi căn bản không có đem người bạn thân đó coi ra gì. Nhưng là, mình làm sao nghe nói Cố Vũ Trạch nguyên bản yêu thích chính là Triệu Gia Kỳ, là Diệp Phồn Tinh hoành đao đoạt ái đây. Nữ sinh ngồi ở bên người Diệp Phồn Tinh phản bác lời của Trương Tâm Giao. Chuyện này gần đây mọi người đều đang đồn. Không chỉ như thế, diễn đàn của trường học cũng có người ở đàm luận cái này. Bài post đều đã bị đã lên đỉnh hấp dẫn. Ba người thành hổ, truyền nhiều người, coi như là giả, cũng đã bị mọi người nhận định thành sự thực. Trương Tâm Giao nói, nếu quả như thật là như vậy, vậy tại sao Triệu Gia Kỳ còn muốn cùng Diệp Phồn Tinh làm bạn? Lúc trước lúc ở trường học, bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu? Các cậu chẳng lẽ không biết sao? Cô và người đang ngồi không giống nhau. Đối với cái giải thích này, rõ ràng không tin. Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô cùng Trương Tâm Giao bình thường tiếp xúc cũng không phải là quá nhiều. Không nghĩ tới cô ấy lại sẽ giúp mình. So sánh, cô vẫn cho là bạn tốt. Triệu Gia Kỳ, trước mặt người khác hay sau lưng người khác lại chỉ sẽ nói xấu cô. Mọi người nghe xong lời Trương Tâm Giao nói, đều nhìn về Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cậu nói một chút đi. Diệp Phồn Tinh nhìn về phía đã từ bên ngoài đi tới Triệu Gia Kỳ cùng Cố Vũ Trạch, cười một tiếng. Tôi nói không tính, không bằng hỏi một chút Cố Vũ Trạch. Mọi người nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Cô lại để cho chính Cố Vũ Trạch tới nói. Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh mở miệng. Chấm, Cố Vũ Trạch dừng bước lại nhìn về phía cô. Không nghĩ tới mới vừa một mực không nhìn mình Diệp Phồn Tinh, lại chủ động cùng hắn nói chuyện. Hắn nhìn lấy cô, không hiểu Diệp Phồn Tinh muốn làm cái gì. Diệp Phồn Tinh lộ ra mỉm cười một cái. Bạn gái cậu ở bên ngoài nói. Ban đầu, lúc tôi với cậu qua lại, người cậu yêu thích là cô ta. Là tôi cưỡng tình đoạt ái, cướp người yêu của cô ta. Chấm, Triệu Gia Kỳ ở bên ngoài biên soạn cái tin nhảm này. Cố Vũ Trạch là không biết chuyện. Dĩ nhiên, Triệu Gia Kỳ cũng chính là ăn chắc Cố Vũ Trạch không biết. Diệp Phồn Tinh giải thích người khác lại không nhất định sẽ tin tưởng, mới dám ở bên ngoài tùy tiện tung tin vịt. Nghe xong lời Diệp Phồn Tinh nói, Cố Vũ Trạch nhìn Triệu Gia Kỳ một cái. Ánh mắt rất là nghiêm túc. Hắn cho tới bây giờ yêu thích đều là Diệp Phồn Tinh. Nếu như không phải là Triệu Gia Kỳ là bạn tốt của Diệp Phồn Tinh, cũng sẽ không ở cùng Triệu Gia Kỳ. Cho dù sau đó chọn cùng với Triệu Gia Kỳ ở chung một chỗ, đó cũng là lầm tưởng Diệp Phồn Tinh không thích hắn, tránh hắn. Chuyện mới xảy ra như ngày hôm nay, chẳng ai like với bỏ phiếu gì cả. Buồn quá. Cách chương.